Siêu cấp cưng chiều, chương 1021, lấy lui làm tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một phút, Lạc Vũ đã lui ra khỏi phòng khách. Lưu Vân cũng đang dọn mảnh vỡ lọ hoa, chuẩn bị đi mua lọ khác cùng kiểu. LT, một bia, GT, mây tía dần tản đi. Ánh mắt Lê Tiếu cũng lay động, Thương Úc biếng nhác gác chéo chân, nhìn phía trước. Giọng nghiền ngỡ 2 mét. Anh ta còn chiên cơm cho em. Thương Úc gật đầu sơ không u xa. Không ngon à? Lê Tiếu ngoan ngoãn trả lời. Rất dở. Ừ, anh nhếch môi. Vậy sau này đừng ăn nữa. Đêm đó, Lê Tiếu cơm nước xong đến phòng thí nghiệm ngay. Mỗi ngày, cô và Lão Tô đều trò chuyện video. Chấm, trên bàn thí nghiệm, màn hình trò chuyện video hiện lên gương mặt anh Tuấn của Tô Mặc Thời. Anh ta tháo mắt kính xuống, cười ấm áp hỏi, chẳng phải hôm qua em đến biên giới sao? Bạch Viêm trời đánh, Lê Tiếu vẽ vòng tròn trên đầu gối. Nghề chính của anh ta là bán bẩy cơm chiên. Anh tiếp tục hỏi rõ, thường xuyên ăn cơm chiên anh ta làm. Vâng, hôm nay em về, Lê Tiếu vừa đánh máy vừa nhìn điện thoại. Anh ở anh có nghe động tĩnh ngày thường của bà Tiêu không? Tô Mặc Thời nhướng mày suy nghĩ. Rất ít, trước lễ Guy Fawkes, gia tộc Chaiman không hay lộ mặt. Nếu nói đến động tĩnh ngày thường của bà Tiêu thì, e là phải hỏi những phu nhân nghị viên khác. Chẳng hạn, Lê Tiếu mỉm cười bảo không đến nỗi. Hai người lại trò chuyện tình trạng gần đây của Vân Lệ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tô Mặc Thời nhắc nhở. À phải, anh Cận kia đi rồi. Nếu em có gặp thì cảm ơn thay anh. Sao anh không nói thẳng với anh ấy? Cô cũng chẳng biết bao giờ mình sẽ gặp lại Cận Nhung. Tô Mặc Thời pha trò. Anh ấy nói muốn đến Nam Dương thăm con gái. Lê Tiếu. Không lâu sau, Lê Tiếu đăng giao dịch trị giá 30 triệu trên trang web chợ đen. Thoát web, cô nhìn đồng hồ dưới góc phải. Đã là tắc giờ tối. Cũng là 12 giờ đêm ở Parkma. Cách Trương.